Si tình nhàm chán nhất. Chương 9, bạn đã từng là thiếu niên. Gocchuyenaudio.com. Sau khi học sinh khối 10 vào học được hơn nửa tháng, trường học mới phát đồng phục lớp. Trưởng là một cô gái vóc dáng nho nhỏ, gọi tất cả học sinh nam trong lớp đi đem đồng phục về. Đoàn người đi mênh mông cuồn cuộn tại khu giáo viên. Số học sinh nam lớp chúng tôi nhiều hơn số học sinh nữ. Mấy nữ sinh kia đều mảnh mai quá. Nếu đã kêu nam sinh làm việc mà đám con trai còn lề mề thì thật tội lỗi. Khi vận chuyển đồng phục, vì có nhiều người, mỗi người chúng tôi ôm mấy bộ là xong. Tôi và Chu Minh Khải còn có Phùng Đào đi ở phía sau. Vào lúc ấy, quan hệ giữa tôi và Chu Minh Khải còn tốt hơn quan hệ giữa Chu Minh Khải cùng Phùng Đào. Tôi và Chu Minh Khải sóng vai đi, tôi bất ngờ nhét toàn bộ số đồng phục trên tay mình lên tay Chu Minh Khải. Phùng Đào ở phía sau nhìn thấy, nói, Hứa Gia Dương cậu có biết xấu hổ không? Tôi không biết xấu hổ, tôi tự hào. Trở về lớp, đồng phục được phát dựa theo chiều cao. Lúc đồng phục học sinh đến tay tôi thật tò mò nên xé túi ra một góc nhỏ để sờ chất lượng một chút, khá mềm mại. Ngày hôm sau, tất cả mọi người mặc đồng phục, bởi vì trường chúng tôi có giám sát độ chuyên cần, không mặc đồng phục coi như là chưa tới, nên mỗi người đều đổi hai bộ mặc suốt một tuần. Quần đồng phục của tôi hơi dài, mẹ tôi trực tiếp dùng kéo cắt rồi dùng máy may lại, vừa người lại không nhìn ra vết cắt. Tại thời điểm đó, tôi cảm thấy mẫu thân đại nhân của tôi thật là một người đa di năng. Đồng phục của tôi và Chu Minh Khải là cùng cỡ. Hắn mặc vừa, đương nhiên tôi sẽ không nói cho hắn là tôi lén cắt ống quần, dù sao cũng khá tổn thương tôn nghiêm đàn ông của tôi. Đồng phục trường cấp 3 dân dục 10 năm chưa đổi, xanh trắng giao nhau. 11 năm trước còn chưa có bảng đánh giá của Võng Dịch Vân. 1. Tại Võng Dịch Vân, tôi từng thấy một câu nói, quần áo đôi duy nhất chúng ta mặc chính là bộ đồng phục học sinh. 1. Võng Dịch Vân Hoang Yun, Music, 163, com, câu nói này dùng trong trường hợp của tôi và Chu Minh Khải vô cùng thích hợp. Thống nhất đồng phục xong, trường học bắt đầu chuẩn bị lễ khai giảng, muốn chọn một người đại diện cho nhóm học sinh mới chúng tôi lên sân khấu phát biểu. Nhiệm vụ đó được Lâm Thanh Giật dành đến lớp chúng tôi. Cũng nhờ lần ấy tôi mới biết hóa ra nhân tài có thành tích cao nhất trong cuộc thi vào cấp 3 dân dục là thuộc lớp 10. 7 chúng tôi, lại còn là lớp trưởng, Lâm Tuyết. Mà thành tích của cô đè ép người thứ hai 3 điểm. Người xui xẻo phải đứng thứ hai là Lục Tư Nặc, đó là bắt đầu 3 năm cấp 3 cạnh tranh của Lục Tư Nặc và Lâm Tuyết. Người đại biểu hiển nhiên là người thứ nhất, Lâm Tuyết. Lễ khai giảng, lớp 10. 7 chúng tôi dựa trên truyền thống tốt đẹp kế cả lớp đều được học sinh nam bê tới sân thể dục. Những nữ sinh khác rất tự nhiên đi tay không đến sân. Chỉ có một mình Lục Tư Nặc mang theo ghế của mình. Tôi thấy vậy bèn đi qua vỗ vai cô, khi cô quay lại liền cầm ghế cô đi. Tôi không nói thêm gì, cười đùa chạy tới sân thể dục. Đằng sau tôi, Lục Tư Nặc nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Quy trình lễ khai giảng là vĩnh viễn không thay đổi. Các loại lãnh đạo ông nói tôi nói, nghe xong bạn cũng không biết rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì. Lúc Lâm Tuyết lên sân khấu, Lâm Thanh Giật dẫn đầu vỗ tay cho cô. Thành ra, lớp chúng tôi rất dốc sức vỗ tay còn có người huýt sáo. Lâm Tuyết nói chuyện tình cảm dạt dào, Gocchuyenaudio.com, tôi xem như đã biết học sinh nữ có thể đọc bất kỳ thứ gì thành tiểu thuyết ngôn tình không chỉ có mỗi cán sự bộ môn ngữ văn. Tôi và Chu Minh Khải ngồi ở nhóm dưới cùng của lớp cùng chơi game offline với mấy người phía sau. Một người chơi một trận thua thì thay người thắng liên tục được chơi hai lượt. Chơi nửa ngày tôi thua nhiều thắng ít, rất nhụt chí. Sau khi chết trong game tôi không nhịn được chửi một tiếng. Để âm thanh không khống chế nên Lâm Thanh Giật phía trước nghe thấy được quay đầu nhìn tôi. Nói sai, tôi vội nói, Lâm Thanh Giật lại chú ý người dẫn chương trình trên sân khấu. Tôi lập tức cúi đầu, đoạt máy chơi game từ tay Chu Minh Khải, bĩu môi nói. Đến tôi, xưa nay Chu Minh Khải không cướp được gì từ tôi. Tôi chơi game đến thời khắc mấu chốt, sức tập trung đều đặt vào game, Chu Minh Khải bên cạnh chọc tôi một cái. Tôi cho rằng hắn giục tôi nhanh lên. Tôi di chuyển một chút nói, đi sang một bên tôi vẫn chưa xong ván này đâu. Giây tiếp theo, một cái tay đưa đến phía tôi giật mình, đang ngẩng đầu định mắng người, lại phát hiện máy chơi game của tôi hiện trong tay Lâm Thanh Giật. Còn y mặt lạnh nhìn tôi, thật sự biết sai rồi, tôi lập tức kinh hãi, cũng không phải vì sợ y, mà là hy vọng y đưa máy chơi game lại cho tôi. Đây là tôi mượn bạn cấp 2 tên Nhị Hầu, y tịch thu rồi, tôi biết lấy gì để trả người ta. Triệu Nhị Hầu sẽ đến lột sống tôi, dù sao Lâm Thanh Giật cũng là thầy giáo mới nhận chức. Nếu là các thầy cô khác cái máy game này có thể sẽ bị mất mạng tại chỗ luôn. Lâm Thanh Giật nghe tôi nói như vậy, do dự phút chốc mới nói.